mong đô đốc triển khai khởi tử hồi sinh thuật, mau cứu hắn đi, cha, người chẳng bằng thành toàn la tướng quân, một con ngựa thì một con ngựa, mong rằng cha ra tay cứu viện, Hiểu Văn cung kính nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.